Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 675, 675, chương 674 Tam Luân Hồi Tố, chương 674 Tam Luân Hồi Tố, chương 674 Băng Bắn Hủ Thổ Hạ Trụy Tốc Độ Đình Trệ Trụ, Dư Linh Châu Phía. Sao, lệ quỷ sống lại? Thanh hắc sắc như là một tầng nhiễm thi dịch bọc bố. Theo nàng cổ hướng lên trên, cho đến nàng cầm chỗ, từng khối hư thối màu xanh lục mủ đốm xuất hiện ở Dư Linh Châu trên mặt. Nàng lộ ra thống khổ thần sắc, bóng xanh lấy Dư Linh Châu lòng bàn chân vì trung tâm. Khuếch tán hướng âm trạch bốn phía, không gian cách trở bị đánh gãy. Bóng xanh đem Vạn An huyện, Đế kinh đoàn người bao vây trong đó, cũng nhanh chóng lan tràn đến Triệu Phúc Sinh dưới chân. Loại này bóng xanh giống như tôi thế gian nhất vô giải độc, cho dù là lệ quỷ lực lượng cũng vô pháp ngăn cản Triệu Phúc Sinh hai chân chỗ những cái đó xâm lấn. Đen nhánh mầm rễ một bộ phận đứt gãy, một bộ phận tắc đường cũ phản hồi, chìm vào ngầm, lục khí theo nàng hai chân hướng lên trên leo lên. Lại ngay sau đó bị quỷ trong mắt sở chờ, nàng giữa trán. Trên người những cái đó trong mắt đồng thời quay đầu, nhìn về phía Dư Linh Châu ẩn thân chỗ. Dư Linh Châu đại não có nháy mắt chỗ trống, nàng ý thức biến mất, thay thế là một khác bức họa mặt mạnh mẽ xâm nhập nàng trong đầu. Một tôn như máu thịt ngọn núi sở tạo thành quái vật khổng lồ. Dũ điếu hạ muôn vàn huyết hồng ti lũ, đem một khối thiếu hụt nửa cái thân thể thi thể dũ treo ở giữa không trung. Quỷ thi sâu kín chuyển động, mang theo quỷ thi quay đầu, kia tối om hốc mắt cùng nàng đối diện. Dư Linh Châu trong óc nghe được quỷ đàn ai hô, vô tận âm hủ hơi thở phác thiên cái địa vọt tới. Nàng kinh hoàng thất thố cúi đầu, nhưng cúi đầu khoảnh khắc, huyết khí cuồn cuộn, nàng nhìn đến chính mình dưới chân dẫm lên từng khối thi cốt lẫn nhau ôm. Bị ninh chặt thành một cổ, rậm rạp, bàn bàn trùng trùng điệp điệp, nàng dưới chân là vô số trương thống khổ, hư thối mặt, làm như nhận thấy được nàng nhìn trộm. Quỷ vật sinh ra oán độc chi niệm, tiếp theo thân thể thượng mọc ra vô số xúc tu, theo dưới nền đất chui ra. Chui vào nàng gan bàn chân bên trong, này đó xúc tu giống như dòi bỏ. Giảo phá nàng làn da, chui vào xương cốt, đã âm thả đau, Dư Linh Châu cả người nổi da gà loạn nhảy. Nàng thét chói tay giận kêu, chụp đánh bốn phía, nhưng này hết thảy không làm nên chuyện gì. Quỷ dòi bỏ thân thể nhanh chóng kéo trường, toàn phá nàng cẳng chân làn da. Từ nàng cẳng chân chỗ chui ra, chúng nó ở nàng trong cơ thể mở đường. Toàn phá huyết nhục, phệ cắn nội tạng, lệnh nàng đau đớn muốn chết, lại vô lực phản kháng. Đúng lúc này, Dư Linh Châu tâm sinh oán giận. Nàng giơ tay, một cái trắng bệch mang huyết cốt thương xuất hiện ở nàng bàn tay chung. Nàng dùng sức nhắm ngay chính mình dưới chân đâm tới, phá. Dòi bỏ khoảnh khắc toái đoạn, hóa thành huyết quang theo nàng hai chân nhỏ giọt, chỉ là kia tiếng la đã quen thuộc lại xa lạ. Dư Linh Châu ý thức có một lát hoảng hốt, đây là ai thanh âm? Ta sao? Cái này ý niệm mới vừa khởi, một cái tân ý niệm ngay sau đó hiện lên trong lòng nàng. Ta là ai? Nghi hoặc mới vừa xuất hiện. Dư Linh Châu trong lòng liền hiện ra một cái hai ba trượng cao cao lớn thân ảnh. Thân khoác ra người áo choàng, dưới chân chịu quỷ đằng toàn dũng, tay cầm cốt thương, giữa trán sinh ra một viên tà dị quỷ trong mắt, Triệu Phúc Sinh. Ta là Triệu Phúc Sinh sao? Nàng mới vừa như vậy tưởng tượng, ngay sau đó du mà cả kinh, ta không phải Triệu Phúc Sinh, ta là Dư Linh Châu. Lúc này vô số hỗn loạn ký ức ở nàng trong đầu hiện lên. Nhưng nàng ý thức được không thích hợp nhi. Rốt cuộc chính mình hồn thức chiếm cứ thượng phong, một tỉnh táo lại. Dư Linh Châu liền minh bạch chính mình hơi kém biến thành Triệu Phúc Sinh con rối quỷ tranh, nàng cố hết sức mở hai mắt, cánh tay các nơi đã mọc đầy huyết phao nội dựng dục từng viên huyết hồng, chưa trợn mắt tròng mắt, Dư Linh Châu khuôn mặt xám trắng. Cứng đờ, một trương quỷ da người khoác ở nàng phía sau, gắt gao thít chặt nàng cổ, theo nàng ý thức thức tỉnh. Lệ quỷ vĩ áp tắc lực lượng sống lại, những cái đó gia tăng ở trên người nàng huyết phao nội quỷ mắt. Còn chưa kịp mở, liền nhất nhất bị mạt bình, quỷ áo choàng biến mất. Cuốn lấy nàng hai chân quỷ đằng đứt gãy, thời gian nghịch lưu. Bóng xanh đem mọi người bao trùm trong đó, Dư Linh Châu trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Triệu Phúc Sinh hai chân bị vô tận quỷ đằng vóng cuốn lấy. Này đó quỷ đằng đến từ chính nàng hai chân bốn phía, còn có từ nàng gan bàn chân chỗ chui vào trong cơ thể. Cùng ngoại giới quỷ đằng nội ứng ngoại hợp, sạn chi bất tận, hủy chi không xong, nhưng nàng đem Tang Quân Tích quỷ trong mắt khâu xong khoảnh khắc. Nàng xuyên thấu qua huyết hồng quang ảnh, nhìn trộm tới rồi dưới nền đất vô biên thi hải, này đó thi quỷ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên, vì số lượng kinh người, thế nhưng không hề hoàn toàn chịu nàng pháp tắc kinh sợ, đang lúc thi đàn hóa thành quỷ đằng dưới. Nền đất toàn động, hướng nàng quấn tới là lúc, một đạo âm quỷ bóng xanh bao trùm nàng lòng bàn chân, một loại cường đại. Không biết lực lượng ở lau đi một ít đã tồn tại dấu vết, bóng xanh theo nàng hai chân hướng lên trên. Đi! Quỷ đằng bị cắt đứt, lộ ra những cái đó nguyên bản bị dây đằng cuốn lấy quỷ trong mắt chuyển động chi gian. Huyết khí đại thịnh, ảnh hưởng bóng xanh bao trùm, Dư Linh Châu thời gian pháp tác, Triệu Phúc Sinh trong lòng. Tưởng, nàng trước đây không có thi triển lệ quỷ lực lượng. Dư Linh Châu pháp tác thi triển ở trên người nàng khi liền chưa chịu trở, hiện giờ nàng mượn nhị lang chân thần lệ quỷ chi lực, Tang Quân Tích quỷ trong mắt lại bị kích hoạt, Dư Linh Châu pháp tác liền không hề thông thuận, bóng xanh giống như một đạo trói buộc triền ở trên người nàng. Triệu Phúc Sinh tâm sinh thô bạo cảm giác, có loại dục đem này toàn bộ lôi kéo sạch sẽ xúc động, nhưng vào lúc này nàng xuyên thấu qua quỷ mắt chi lực, thấy được âm trạch nội một khác sườn. Vạn An huyện mọi người, Đế Kinh trấn ma tư chờ thuộc chúng bị nhốt ở một ngụm giếng cổ trong vòng, bọn họ mỗi người đôi tay hai chân mở ra, trình, đại, hình chữ song song dán ở giếng cạn bốn vách tường chỗ, Mạnh Bà đám người như là cũng không có ý thức được nguy hiểm buông xuống, ngược lại lo âu bất an nhìn về phía Triệu Phúc Sinh nơi phương hướng, Trương Liễu lộ lão giếng Đường Mẫn, Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này, ngay sau đó cúi đầu, nàng trong mắt nơi đi đến. Quỷ đêm mấp máy, ôm triền thi đàn trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, hắc khí thịnh giật. Chặn phía dưới cảnh tượng, lệnh nàng vô pháp thấy rõ chân tướng, trước mắt nhìn đến chỉ là võ thanh quận thường ra quỷ hòa. Băng sơn một góc, cái này ý niệm cùng nhau. Triệu Phúc Sinh cũng không có nóng lòng lần nữa cùng quỷ đằng dây dưa, mà là tùy ý kia bóng xanh đem chính mình bao vây, thời gian hồi tưởng, đúng lúc này quang quay lại. Khoảnh khắc, dưới nền đất huyết trì làm như, lộc cộc, lại toát ra một cổ huyết vụ. Sương mù thấm vào lục quang, ức chế Dư Linh Châu lực lượng, đương Triệu Phúc Sinh một lần nữa mở mắt ra khi mọi người lại một lần về tới quá khứ, đại gia đứng ở âm trạch bên trong. Lúc này đây không biết có phải hay không nhị lang chân thần cùng quỷ trong mắt lực lượng cùng nhau sống lại, Dư Linh Châu thời gian hồi tưởng đối Triệu Phúc Sinh ảnh hưởng yếu bớt, nàng cũng không có hoàn toàn quên trước đây phát sinh sự, thậm chí trên người còn giữ lại có nhị lang chân thần lực lượng. Hảo sau một lúc lâu, Dư Linh Châu lúc này mới nâng lên hôn hôn trầm trầm đầu Phúc Sinh, nàng đầu lưỡi đều có chút cứng đờ, trong cổ họng bị lệ quỷ lực lượng ăn mòn. Lệnh nàng nói chuyện đều tương đối gian nan, Dư Linh Châu muốn đem lúc trước phát sinh sự tình báo cho Triệu Phúc Sinh, nhưng mới vừa một mở miệng, đại cổ tơ máu liền từ miệng nàng trung chảy lạc, ta biết, Triệu Phúc Sinh đánh gãy nàng nói. Hướng nàng vẫy vẫy tay, Dư Linh Châu muốn tiến lên, nhưng tay chân không lớn nghe sai sử rất nhiều lần lực lượng, đều không thể đi lại, Triệu Phúc Sinh vung trong tay trường thương. Quỷ tiên lập tức hóa thành roi dài, ném hướng Dư Linh Châu thân thể, cũng, vèo, một tiếng đem nàng cuốn vào trong đó, quỷ ra một dính Dư Linh Châu ra thịt. Ngay sau đó lệ quỷ sống lại, đem nàng nhanh chóng bao lấy, nhưng Dư Linh Châu trên người lệ quỷ lực lượng đứng vững ra người cắn. Nuốt, Triệu Phúc Sinh vung tay run lên, quỷ tiên lôi kéo Dư Linh Châu gần đến nàng trước mặt, nàng thu hồi quỷ tiên. Một tay phủng trụ Dư Linh Châu mặt, hai người ánh mắt đối diện khoảnh khắc. Nhị lang chân thần pháp tác đánh dấu, Triệu Phúc Sinh lấy 5.000 công đức giá trị vì đại giới. Đem quỷ trong mắt lực lượng dấu vết tới rồi Dư Linh Châu dựa chán ở giữa, quỷ ấn một tá hạ. Quỷ trong mắt nhanh chóng đem Dư Linh Châu sống lại lệ quỷ trấn áp trụ, kia cổ véo bóp chặt nàng hầu. Cổ lực lượng biến mất, nàng đại nhẹ nhàng thở ra. Phun ra trong miệng huyết mạt, cảm tạ, Dư Linh Châu duỗi tay lau đem miệng. Sự tình vừa rồi, ngươi nhớ rõ. Nàng nói tới đây, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được Triệu Phúc Sinh thế nhưng ký ức không có bị hoàn toàn tiêu. Chứ, nghe nói lời này, mọi người nghi hoặc khó hiểu xoay qua đầu tới. Hoàn toàn không biết này hai người chi gian đã xảy ra cái gì, Vương Chi nghi thần sắc nghi hoặc. Nàng tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ thập phần chuyện quan trọng. Nhưng nàng nghĩ không ra, cái gì chuyện vừa rồi. Chúng ta vừa mới không phải mượn quỷ lộ, đi vào Nam Uyển, tiến vào này đống âm trạch. Vương Chi nghi hỏi, mầm có công đám người khiếp sợ bất an nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nàng lúc. Này quỷ khí lành lạnh, màu da trình xám trắng, trong mắt đỏ bừng, giữa trán chỗ không biết khi nào thế nhưng nhiều một viên trong mắt. Nhìn qua tà dị bên trong thế nhưng mang ra vài phần trang nghiêm túc mục. Lệnh người không dám nhìn thẳng, lúc này nàng tay cầm một quyển trắng bạch quỷ tiên. Tiên thân hắc khí cuồn cuộn, hắc khí bên trong thỉnh thoảng có quỷ đầu chui ra, nhị lang chân thần. Mạnh bà đám người cũng đi theo hô nhỏ một tiếng. Trần đa tử biểu tình nghiêm túc, đại nhân khi nào triệu hoán nhị lang chân thần lực lượng. Lưu Nghĩa Chân cùng Võ Thiếu Xuân liếc mắt nhìn nhau. Lập tức liền minh bạch trước đó khả năng phát sinh đại sự, nhưng đã có đại sự phát sinh. Vì sao mọi người lại ấn tượng toàn vô? Đang lúc mọi người kinh ngạc khoảnh khắc, Dư Linh Châu quay đầu nhìn về phía bốn phía. Thế nhưng đã vào âm trạch, mạch bà xem nàng thần sắc không lớn thích hợp nhi. Lại liên tưởng đến Triệu Phúc Sinh lấy nhị lang chân thần vì nàng đóng dấu. Suy đoán Dư Linh Châu hẳn là sử dụng quá lệ quỷ lực lượng, dẫn tới tự thân xuất hiện một ít dị biến, vừa mới chúng ta ra quỷ lộ. Nhìn đến nơi đây âm trạch, đề cập đây là Thường Lão Thái quá sau khi chết, hai cái nhi tử triệu tập trong thành giấy thợ vì nàng suốt đêm chế tạo gấp gáp âm phủ. Đại nhân tiên tiến một bước, nói là dẫm vào bùn lầy chung, mạch bà giải thích. Lúc sau đại nhân đột nhiên hiện ra nhị lang chân thần quỷ thân pháp tướng. Dư đại nhân ngươi, thì ra là thế, Dư Linh Châu cười khổ một tiếng. Ta lệ quỷ lực lượng chịu chờ, nàng nói ngắn gọn. Phúc Sinh đã có ký ức, nói vậy biết, đây là chúng ta vòng thứ ba trọng tiền âm phủ, vòng thứ ba. Vương Chi nghi sắc mặt đại biến, Dư Linh Châu gật đầu. Lần đầu tiên tiến âm phủ, Phúc Sinh đánh vỡ pháp tắc, làm âm trạch hóa thành giếng cạn, đến nỗi đánh vỡ quỷ vực cân bằng từ ngữ mấu chốt ở chỗ cao cực thê tử tên Húy. Nàng nói, Tà lệ quỷ pháp tắc là thời gian nghịch lưu. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta đem thời gian trọng trí. Chúng ta về tới âm phủ nhập khẩu. Nói xong, Dư Linh Châu trong cổ họng khô khốc, liên tiếp khụ mấy tiếng. Triệu Phúc Sinh nói tiếp, lần thứ hai tiến âm phủ, ta nghe được có người tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo hô lão thái tên Húy, nàng nhìn về phía mọi người. Lúc này đây quỷ vực cân bằng đồng dạng bị đánh vỡ. Âm phủ hiện ra nguyên hình, dưới nền đất xuất hiện huyết trì. Huyết trì nội dựng dục quỷ đăng. Triệu Phúc Sinh đem lúc trước tình cảnh đại khái nói một lần, nhân. Thời gian cấp bách, nàng chỉ chọn trọng điểm tới nói, cũng không có như thế nào đề cập chính mình cùng huyết trì. Quỷ đừng đại chiến trải qua, nhưng mọi người xem trên người nàng quỷ khí lành lạnh. Lại nghe nàng đề cập nơi đây dị động, đều có thể tưởng tượng được đến lúc trước tình cảnh chi hung ác. Triệu Phúc Sinh nói xong, đem ánh mắt dừng lại ở Khoái Mãn Chu trên người, này vừa thấy dưới. Nàng sắc mặt thay đổi, tiểu hài tử hơi thở lành lạnh. Lúc này trên người dường như là quỷ khí lớn hơn nhân khí, một cây đáng sợ màu đen quan tài đinh đinh. Đâm vào nàng ngực, máu từ quỷ đinh bốn phía tràn ra, Trang Tứ Nương tử hơi thở cùng nàng cơ hồ muốn hòa hợp nhất. Thể, Triệu Phúc Sinh không cần hỏi, liền biết chính mình lúc trước đại chiến trong quá trình. Tiểu hài tử tình thế cấp bách muốn đánh vỡ bích chướng, hẳn là dùng ra nào đó thủ đoạn, nhưng theo lý thuyết Dư Linh Châu thời gian nghịch lưu hả? Hết thảy sẽ trở lại bắt đầu thời điểm lúc này tiểu hài tử miệng vết thương chưa biến. Này có phải hay không ý nghĩa Dư Linh Châu lực lượng ở yếu bớt, cũng hoặc là đã chịu nơi đây âm sát khí áp chế đâu? Phúc Sinh lại một lần đánh vỡ âm phủ cân bằng sau. Âm phủ vỡ vụn, phía trên rơi xuống rất nhiều hủ thổ, dưới nền đất xuất hiện quỷ thi, ta lo lắng chúng ta hai bên tách ra xảy ra chuyện. Vì thế thi triển vòng thứ ba thời gian chảy trở về, Dư Linh Châu nói tới đây, lại phun ra khẩu mang huyết nước miếng, ta khi đó vốn dĩ tưởng trở lại Thường Gia Đông Phủ, nàng lúc ấy bị mặt đất tầng tầng lớp lớp giao triền bên nhau quỷ đằng dọa sợ, lại nhân suýt nữa bị Triệu Phúc Sinh cướp lấy ý thức mà cảm thấy hoảng sợ. Bản năng muốn lui trở lại Thường Gia, nàng muốn tìm Thường Gia hai vị lão gia hỏi chuyện, muốn hỏi một chút hai vị tẩu tẩu một ít việc, mà khi nàng mượn dùng lệ quỷ lực lượng khi thường lui tới mọi việc đều thuận lợi pháp tắc không nhảy. Nàng có loại lực bất tòng tâm cảm giác, phảng phất chính mình vận số gần, những lời này Dư Linh Châu cũng không dám nhiều lời. Nàng chỉ là hơi nhắc tới khi nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ngay sau đó liền nhìn thấy Triệu Phúc Sinh trong mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc, nàng giống như đối chính mình tình huống đã trong lòng hiểu rõ. Dư Linh Châu lúc này không khỏi miên man suy nghĩ. Nàng suy nghĩ cầm lòng không đậu về tới ở Nhập Võ Thanh Quận trên đường. Triệu Phúc Sinh làm hứa ngự lấy càn khôn bút bói toán. Càn khôn bút nói, lần này Võ Thanh Quận hành trình, sẽ có một bộ phận người chết ở quận trung, ta sẽ là chết vào chuyến này người chi nhất sao? Nàng không dám lại nghĩ lại đi xuống. Ngay sau đó nói, nơi đây phức tạp, chúng ta hẳn là như thế nào phá cục đâu. Lúc này mọi người bị nhốt ở âm trạch nội. Dư Linh Châu lực lượng chịu trói, vốn dĩ ỷ vào có khi quang hồi tưởng ở bên trong, nàng có 10 phần nắm chắc có thể thoát đi nơi này. Nhưng lúc này một bị quản chế ước, Dư Linh Châu tức khắc tâm sinh lui ý, không bằng trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này, lại bàn bạc kỹ hơn tính, không có đường rút lui. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, đừng nói rời khỏi âm trạch, chính là chúng ta ở bước vào Võ Thanh Quận kia một khắc liền đã lui không quay về. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh nheo nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Duy nay chi kế, chỉ có đem Võ Thanh Quận phiên đến đế hướng lên trời, hoàn toàn đánh vỡ nơi đây quỷ vực cấm chế, có lẽ mới là duy nhất đường sống. Dư Linh Châu môi giật giật. Nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nàng lại vô lực phản bác, chỉ có thể gật gật đầu, không có đường lui liền tính. Kế tiếp ngươi muốn chúng ta như thế nào làm? Cùng mầm có công đám người vẻ mặt uể oải bất đồng. Vương Chi Nghi ngược lại thập phần chấn định, hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh nói, nơi này âm trạch đặc thù, thời gian hồi tưởng trước, ta mượn quỷ trong mắt lực lượng nhìn đến khả năng chỉ là muối bỏ biển, nàng nghĩ nghĩ. Bất quá hiện nay tham nhiều nhai không lạn, quỷ chân thân thế nhưng nhìn không tới, chứng minh hẳn là có lực lượng nào đó ở quấy nhiễu chúng ta, mạnh bà lộ ra như suy tư gì chi sắc. Đại nhân lời này ý tứ, trước đem nơi đây lớn nhất quỷ trừ ra. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, lão thái không làm tính toán, nơi đây chiêu hiện qua giếng cạn, gọi đường, nàng dừng một chút, cố ý đem cuối cùng một cái, mẫn, tự không có nói ra. Như vậy liền không tính hoàn toàn chạm đến lệ quỷ pháp tắc. Tên sẽ xuất hiện quỷ vực phản ứng, chứng minh nơi đây trừ bỏ là âm trạch ở ngoài, cũng cùng giếng cạn tương thông, nhưng trên thực tế trương liễu lộ giếng cạn khoảng cách nơi đây. Hẳn là có không biết mấy chục dặm lộ, một cái ở quận thành, một cái ở quận trị hạ huyện trung, từ hiện thực tình huống tới xem, hai người hoàn toàn không có tương thông khả năng, nhưng có một loại tình huống là ngoại lệ. Triệu Phúc Sinh nói, chính là đả thông quỷ lộ. Tấu chương xong, hết chương.